quyển 2, xuyên chậm, sau khi đại lão về hưu. Chương 572, nhiệm vụ hoàn thành 3/7, giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, chỉ là vị trí hoa văn nằm ở phần tối nhất của hình xăm, không nhìn kỹ rất khó phát hiện, chắc chắn sẽ tưởng lầm là hình xăm thôi. Bùi Diệp nhíu mày hồi tưởng, trước khi cô trở lại thân thể không có phát hiện hoa văn này. Cẩn thận nhìn lại, hoa văn khá giống chiếc chìa khóa bị hoa cỏ dây leo chằng chịt quấn quanh. Chìa khóa, chẳng lẽ là thứ bay ra từ thân thể cậu chủ Túc ra? Bùi Diệp thầm cẩn thận cảm nhận một phen, phát hiện cái chìa khóa kỳ lạ đó chẳng biết từ bao giờ đã rời khỏi phù chú chui tọt vào thân thể của mình, chỉ an phận không có uy hiếp. Có an phận cũng là ngoại lai, Bùi Diệp định bụng đuổi nó ra ngoài. Một làn xương đen phun trào, xương đen tạo thành chìa khóa ngưng tụ trên lòng bàn tay Bùi Diệp. Ngẩng đầu liền nhìn thấy biểu lộ của Cố Thiều cũng thay đổi, có kinh ngạc cũng có khó tưởng tượng nổi, còn có mấy phần dãy rua. Bùi Diệp thấy thế lập tức tìm cớ đẩy Hoa Khinh Khinh ra ngoài. Cô thấp giọng hỏi thăm Cố Thiều có vẻ biết rõ tình hình. Đây là cái gì, anh biết thứ này? Cố Thiều hỏi ngược lại. Cô không biết, Bùi Diệp nói, anh mà không nhắc nhở tôi thì thật sự không phát hiện ra. Xương đen trông không quá sạch sẽ, nhưng không hiểu sao thân cận Bùi Diệp cũng không có bất kỳ tổn hại nào với cô. Điều này khiến Bùi Diệp hơi kinh ngạc. Cô phong ấn xương đen trong phù chú, nhưng xương đen thoát ra từ bao giờ rồi chạy đến thân thể cô từ khi nào cũng không biết. Đây căn bản không có khả năng phát sinh. Đừng nhìn phần lớn thời gian tinh thần lực của Bùi Diệp đều ở chế độ ngủ, nhưng vẫn luôn mở khả năng phòng ngự, tương đương với cánh cửa đã khóa lại, lại thêm camera cảnh báo. Vật chất ngoại lai tiếp cận cô, dù không có ác ý cũng sẽ bị chặn lại, không có khả năng Bùi Diệp hoàn toàn chẳng hay biết gì. Trừ phi cấp độ xương đen siêu việt hơn cực hạn của Bùi Diệp, hoặc là bản thân nó có tư cách tự do ra vào. Nhưng cái này có khả năng, ánh mắt Cố Thiều dò xét Bùi Diệp. Anh ta vững tin lúc trước Bùi Diệp không có hoa văn này, nhìn phản ứng rất kinh ngạc của cô cũng không giống giả vờ, chắc là hoa văn mới xuất hiện gần đây. Chẳng lẽ, trong lòng Cố Thiều hiện lên vô số suy đoán, gần đây bảy đại gia tộc có chủ động tiếp xúc với cô không? Bùi Diệp lắc đầu, cô không tính nói láo, dù sao cũng là cô chủ động tiếp xúc người của bảy đại gia tộc. Cái này có liên quan gì đến bảy đại gia tộc? Cố Thiều cười khổ, quan hệ lớn đấy. Thứ này có nguy hại cho tôi. Bấy giờ Cố Thiều không trả lời ngay, vẻ mặt lộ ra rằng co, dường như đang do dự liệu có nên nói thật. Giao chiến trong lòng một phen, anh ta lựa chọn lộ ra. Cô sẽ gặp họa sát thân vì nó. Bùi Diệp nghe xong đã cảm thấy chuyện này vô nghĩa. Tôi còn tưởng rằng là chuyện lớn gì, ồn ào cả buổi lãng phí lực quan tâm của tôi. Cô liên tiếp xử lý đại tiểu thư Dương gia và cậu chủ Túc gia. Hai người đều là người thừa kế gia tộc nhận định đã chết tươi từ lâu. Cô vẫn chưa biết tính nghiêm trọng của sự việc. Cố Thiều trần trờ nói. Tóm lại, nếu cô không muốn chết, không bằng đưa nó cho tôi. Bùi Diệp không nhịn được cười ra tiếng. Làm sao cho anh, mà vì sao phải cho anh? Đúng là dám mở miệng nói ra. Cố Thiều không để ý gai mềm trong lời nói của Bùi Diệp. Cô không cần phòng bị như vậy, làm thế không có chỗ tốt gì cho cô cả. Bùi Diệp tỏ vẻ rửa tai lắng nghe. Cố Thiều hỏi cô biết truyền thuyết về tháp đen và bảy đại gia tộc chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Diệp nói, có nghe rồi. Cố Thiều nói, trong truyền thuyết có liên quan đến họ, có thư thế nhân chỉ nghe danh không thấy mặt đó chính là tín vật tháp đen cho bảy đại gia tộc. Là thứ trong tay cô, thứ quan trọng nhất của bảy đại gia tộc, tín vật. Bùi Diệp ra vẻ cảnh giác nhìn Cố Thiều. Ý anh là đây là một trong bảy chìa khóa của bảy đại gia tộc. Cố Thiều khẽ gật đầu. Làm sao anh biết nhiều thứ như vậy? Cố Thiều bình tĩnh đối đáp. Cái này cũng không tính là bí mật. Tôi cũng coi như là cấp cao trong quân tự do. Không đến nỗi không biết đến những chuyện ấy. Bùi Diệp nhìn chìa khóa ngưng tụ từ xương đen trong lòng bàn tay. Khi cô sinh ra suy nghĩ vứt bỏ chìa khóa, cô đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm xúc không muốn xa rời lẫn bi thương mạnh mẽ. Phảng phất có thể xuyên thấu làn xương đen nhìn thấy một đôi mắt khá quen thuộc. Cô lắc lắc đầu, đè ý nghĩ kỳ quái này xuống, hiện tại cái này không phải chuyện quan trọng nhất. Vậy tại sao nó lại xuất hiện ở chỗ tôi? Bùi Diệp ra vẻ không biết, giấu giếm chuyện cậu chủ Túc gia. Đây cũng chính là điều tôi muốn biết. Cố Thiều đột nhiên nói lời kinh người, nói một câu khiến Bùi Diệp suýt nữa bị sặc nước bọt. Tình huống của cô, tôi suy đoán có lẽ là con gái ngoài giá thú của một trong bảy nhà. Bùi Diệp, sao bỗng dưng cô không thể hiểu nổi logic của Cố Thiều thế này? Cố Thiều đáp, đây là tín vật tháp đen, là huyết mạch của bảy gia tộc, cũng là sự tồn tại tất cả thế lực trên đời này đều âm thầm mơ ước, bao quát bản thân bảy đại gia tộc. Vì giữ vững địa vị mấy trăm năm, thủ đoạn giấu giếm tín vật tháp đen của bọn họ tầng tầng lớp lớp. Chờ Cố Thiều giải thích xong, khóe miệng Bùi Diệp giật giật, hiểu rõ logic trong đó. Anh hoài nghi có một nhà lén lút giấu chìa khóa trên người của tôi. Không bài trừ khả năng này, nhưng tôi cảm thấy logic đã nói không hợp lý. Trí tưởng tượng cô lớn cũng không hề nghĩ tới Bùi Diệp xử lý người thừa kế một gia tộc lấy được chìa khóa. Cố Thiều nghiêm túc phân tích nói. Làm vật chứa tín vật tháp đen, chỉ cần giữ được, tới ngày thánh nhật cô có thể cầu nguyện với tháp đen, dễ dàng thay thế gia tộc kia trở thành một gia tộc mới trong bảy đại gia tộc, một lời định sống chết của người ta. Cám dỗ như thế, ai mà không thèm nhỏ dãi. Thánh nhật cách 10 năm một lần sắp đến, bảy đại gia tộc không có lý do nào ở thời khắc mấu chốt truyền chìa khóa, rủi ro quá lớn. Bởi vậy phỏng đoán, hẳn không phải là bảy đại gia tộc tự nguyện đổi vật chứa. Anh ta cảm thấy có người giết vật chứa trước đó, lại lo lắng không có vật chứa chứa đựng tín vật tháp đen sẽ cộng hưởng với tín vật tháp đen khác, tiếp theo dẫn đến bại lộ, thế là tạm thời giấu vào người Bùi Diệp tránh đầu sóng. Nhưng Bùi Diệp không có gà như vậy đâu, tại sao có người dưới tình huống cô không hề hay biết giấu đồ ở chỗ cô? Mà thứ ấy giấu thì rất dễ, muốn lấy ra rất phiền toái. Hoặc là, vật chứa, tự nguyện nhường lại, hoặc là giết, vật chứa. Lấy đi tín vật tháp đen, bảy đại gia tộc thường lựa chọn con riêng làng, vật chứa căn bản không biết thân thể mình có thứ như thế, bảy đại gia tộc cũng sẽ không nói cho con riêng, càng không dùng tình đà động để. Vật chứa, giao tín vật ra, dù sao có tín vật tháp đen trong tay, độc hưởng hết thảy không tốt sao. Bản chất tham lam và ích kỷ của con người phát huy vô cùng sinh động trong vấn đề này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Diệp hiển nhiên không phải nhân vật dễ thương lượng, nói vậy, tôi càng không thể giao đồ vật cho anh, đồ đến tay tôi há có lý giao ra. Cố Thiều muốn trợn trắng mắt, nếu giữ được thì cô cứ cầm đi, anh ta không có dã tâm với tín vật tháp đen, năm đó cha anh ta cũng chính là gia chủ đời trước của Cố gia còn tại vị, từng công khai nói muốn để anh ta làm vật chứa tín vật tháp đen. Nhưng Cố Thiều cự tuyệt, anh ta không có lòng tin với bản thân. Anh ta đã gặp quá nhiều người đột nhiên bành trướng sau khi có được quyền lợi khống chế hết thảy, bộ mặt ghê tởm, điên cuồng muốn làm gì thì làm. Vật chứa, rồi phải đấu tranh với dục vọng, chẳng bằng chưa từng có được ngay từ đầu. Bùi Diệp gấp lòng bàn tay, chìa khóa vì thế biến mất. Ánh mắt Cố Thiều vẫn bình tĩnh, anh có biết đây là chìa khóa gia tộc nào không? Cố Thiều nói, nhìn hoa văn và dòng họ phía trên, chắc là Túc gia đấy. Thật sự khiến người ta thổn thức, trước khi Cố gia trở thành đầu đàn của bảy gia tộc, Túc gia mới là dê đầu đàn không ai bì nổi. Còn từng vọng tưởng thay thế tháp đen hoạch định sáu nhà còn lại nghĩ rất dễ, nhưng dã tâm của bọn họ khó thực hiện, bây giờ lại đã mất đi tín vật tháp đen. Cố Thiều có thể tưởng tượng khi Túc gia phát hiện việc này sẽ kinh hoàng nổi giận chừng nào. Thế cân bằng của bảy nhà rốt cuộc sắp bị phá vỡ sao? Sau khi cười trên nỗi đau của người khác, nội tâm cũng sinh ra mấy phần lo lắng. Tuy rằng hiện tại rất loạn, nhưng sự cân bằng thế lực bảy gia tộc bị phá vỡ, phạm vi ảnh hưởng bởi chiến tranh sẽ càng rộng lớn hơn, khu bình thường sẽ không còn an toàn. Bất luận là Túc gia giấu ở chỗ cô hay là thế lực chưa rõ làm, hiện giờ cô đều phải chú ý an toàn. Cố Thiều lo lắng cho Hoa Khinh Khinh hơn, anh ta phát hiện quả thực Bùi Diệp đi tới đâu là rước phiền phức đến đó. Dù cô không chủ động tìm người ta gây phiền phức, người khác cũng sẽ chủ động tìm tới cô gây rối. Tôi sẽ chú ý, Bùi Diệp hơi ngừng, đôi môi cười đầy thâm ý. Chỉ cần anh không tiết lộ tin tức ra ngoài, tôi cam đoan không ai có thể tìm tới tôi, chứ đừng nói tìm tôi gây phiền phức. Sắc mặt Cố Thiều hơi đen, lúc này, Hoa Khinh Khinh mang dép lê trở về, anh ta mới trở mặt khôi phục thường sắc. Còn nhớ tên tể chứ, không nhớ dỗi nuốt chương. Phenat, ngày sinh 28/10, cao 192 cm. Còn này là fanmate từ web. Cách chương.